Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 793 Thợ Săn Kế Hoạch. Sóng âm pháo công suất không biết có bao nhiêu đại. Thanh âm oanh kích ở không khí thượng, dẫn tới số trong biển trong phạm vi vật thể đều tùy theo chấn động. Mẫu hạm thượng mọi người liền cảm thấy lỗ tai ong ong vang lên. Bella càng là đỡ cái bàn, phòng ngừa té ngã, thính giác càng nhạy bén, thương tổn càng lớn. Nàng hít sâu mấy lần, lúc này mới bình phục thân thể thượng không khỏe, bị mệnh danh là Chesperser Kaiju bị sóng âm pháo đánh thành trọng thương. Theo sau yêu con đôi tay ôm quyền, từ trên xuống dưới, Iron Fist trực tiếp đánh vào Chesperser trên đầu, đem kia viên xấu xí đầu trực tiếp đấm nhập lồng ngực. Chesperser trái tim đình chỉ nhảy lên, yêu con xem như hoàn thành không đổ máu mà đánh chết địch nhân đã định mục tiêu. Ta rất ít phục người, nhưng các ngươi lần này xác thật làm được phi thường xinh đẹp. Có hứng thú tới Stark công nghiệp công tác sao? Điều kiện có thể tùy tiện nói. Leon cùng Ada Wong biểu hiện làm Stark khen không dứt miệng. Còn không có trở lại mẫu hạm, hắn liền đối hai người đưa ra mời, hai người chí không ở này. Sôi nổi lựa chọn cự tuyệt. Chesperser thi thể bị SHIELD cùng Monarch khẩn cấp xử lý. Ở thi thể hoàn toàn phân giải trước, để lại đại khái 1/5 bộ vị, này bộ phận thi thể chính là dùng để thuyết phục các quốc gia người lãnh đạo chứng minh, mọi người đều không chuẩn bị tốt là thật sự. Nhưng thế giới ngầm đã chuẩn bị nhiều năm, mà nhân loại bên này cảm kích giả thêm lên cũng không mấy cái. Nhân loại mất đi tiên cơ, hơn nữa vẫn là bị xâm lược một phương, vậy càng phải làm hảo chuẩn bị. Thế giới ngầm đối mặt đất nguy hại càng lúc càng lớn, vô luận là Monarch vẫn là SHIELD đều không thể một mình ứng đối. Stark tiền cũng không phải gió to quát tới, lén lút lộng một cái món đồ chơi tính chất cơ giáp còn có thể lừa gạt qua đi, làm 10 cái 100 cái hắn cũng đến phá sản. Stark công nghiệp là công ty niêm yết, không phải hắn tư hữu vật, mỗi ngày ra bên ngoài ném tiền, cổ đông nhưng không đáp ứng. Pepper Potts lại là thủ đoạn hơn người cũng bãi bất bình những người đó, hiện tại yêu cầu thành lập một cái hoàn toàn mới tổ chức, dùng Stark yêu con cơ giáp làm nguyên hình, từ thế giới các quốc gia chi ngân sách, cung cấp nhân lực cùng vật lực thượng chi viện. Lúc này mới có thể chế tạo có thể đối kháng cũng đánh bại Kaiju vũ khí. Thế giới ngầm phía trước, phía sau đã thăm dò 3 năm, nhưng hiện giờ nhân loại bên này nắm giữ cũng thăm minh khu vực liền 1/10 đều không đến. Đi tới đã bị mặt biển giống nhau rộng lớn dung nham hàng ngăn lại, hoặc là chính là bị sâu không thấy đáy cự hố cắt đứt con đường. Thế giới ngầm cực nóng, cùng ngầm Thái Dương phát ra phóng xạ đối nhân loại ảnh hưởng phi thường đại, biến dị sinh vật không xong con đường, ác liệt hoàn cảnh, này đó đều là trở ngại nhân loại thăm dò thế giới ngầm nguyên nhân chủ yếu. Trước mắt sách lược vẫn là phòng thủ phản kích, địch nhân đến một cái sát một cái, các ngươi cố lên đi, ta đi về trước nghỉ ngơi. Bella thật sự là vây được chịu không nổi, biết nàng không nghĩ xuất hiện ở phía chính phủ trường hợp, mấy người cũng không cản nàng. Ở Bella hồi đảo ôm tức phụ hài tử ngủ thời điểm, Serizawa giáo thụ ở New York Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ hướng thế giới các quốc gia lãnh tụ trình bày. Lần này địa cầu tao ngộ nguy cơ, hắn chỉ vào mấy chương ảnh chụp nói. Này đó bị chúng ta mệnh danh là Kaiju thật lớn quái vật có thể xác định, chính là trải qua sinh vật kỹ thuật đặc thù điều chế ra tới. Chúng nó trong máu bao hàm đại lượng độc tố. Này đó độc tố sẽ phá hủy chúng ta hải dương hệ thống sinh thái, sẽ ăn mòn thổ địa, sẽ giảm bớt trong không khí dưỡng khí. Đây là một loại phi thường ác độc vũ khí sinh hóa. Kỳ thật Kaiju cùng Wayland đại khí xử lý nhà xưởng không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ người Navi có tự mình tiến hóa năng lực. Nhân loại trước mắt không thấy được loại năng lực này. Một khi sinh thái hoàn cảnh bị phá hư, mấy trăm triệu, vài tỷ dân cư nói chết thì chết, các quốc gia chính phủ cũng không có nhiều ít lựa chọn đường sống. Địch nhân đều muốn tới diệt vong nhân loại, còn muốn thế nào? Chiến đi, thợ săn kế hoạch đạt được phê chuẩn. Đồng thời Pacific Rim Liên Hợp Quân Phòng Bộ Đội cũng chính thức thành lập từ dưới nền đất đi thông. Mặt đất chủng động cũng không phải tùy thời đều có thể mở ra. Nhân loại bên này dùng hiện có số liệu tiến hành bắt chước tính toán. Trước mắt nhân loại chỉ có thể bị động phòng ngự. Địch nhân xâm lấn hành động sẽ đạt tới 30 đến 50 thứ nhiều. Liên tục phạm vi gần 10 năm, siêu cấp cơ giáp thiết kế. Kiến tạo, điều chỉnh thử, cùng với người điều khiển huấn luyện đều yêu cầu thời gian. Hiện tại là 2007 năm 9 đầu tháng. Chờ nhân loại siêu cấp cơ giáp quân đoàn hình thành quy mô. Cũng đầu nhập sử dụng, nhất là quan mà phỏng chừng. Cũng yêu cầu tốn thời gian 1 năm, hơi chút có điểm kế hoạch ngoại biến hóa. Vậy 2009 năm thấy, 08 năm tổng tuyển cử, 09 năm ai cầm quyền còn không biết đâu. Cho nên chống cự Kaiju chủ lực chỉ có thể là Pacific Rim bộ đội. 2007 năm lễ Giáng sinh lặng yên đi qua, đảo mắt liền đến 2008 năm, tính lên Fantastic Four rời đi địa cầu đã gần 1 năm. Mà Captain America rời đi địa cầu cũng vượt qua nửa năm. Trước mắt bọn họ đều không có tin tức truyền quay lại địa cầu, hai đầu tháng. Lại có một con bị Shirazawa giáo thụ đặt tên vì Kaisev Kaiju tiến vào Thái Bình Dương hải vực. Cũng ở theo sau công kích Manila. Lần trước Chespercer hướng đông đi bị ngăn lại. Lần này Kaisev từ hố động chui ra tới liền hướng tây đi. Kaisev đối Manila tiến hành rồi bốn phía. Phá hư. Ada Oang cùng Leon đuổi tới thời điểm đã là 1 giờ sau sự. Hai người lại lần nữa thao tác cơ giáp yêu con đại chiến Kaisev. Lần này địch nhân đối với sóng âm pháo kháng tính tăng lên chừng gấp 10 lần. Cuối cùng bọn họ hai cái là dựa vào ăn ý cùng thành thạo võ nghệ đánh bại địch nhân, yêu con cơ giáp. Tính cách đã không đủ. Cần thiết thăng cấp. Cần thiết có được càng cường vũ khí cùng công kích thủ đoạn, hai lần công kích khoảng cách kém nửa. Nam, Monarch nhà khoa học liền cho rằng tiếp theo công kích khoảng cách sẽ càng đoạn, Manila sự. Nước Mỹ dân chúng căn bản không quan tâm. Hai giữa tháng tuần, nước Mỹ bên này đã bắt đầu đảng nội sơ tuyển, Bella các nàng một nhà 6 khẩu toàn bộ ra trận. Thường thường liền làm phong nền cùng đi Charlie đi cả nước các nơi diễn thuyết. Kéo phiếu, lão Whip Francis, Underwood ở đảng nội tích cực bôn tàu. Vì Charlie tranh cử tạo thế, thiếu tiền, thiếu người hoặc là nào đó ra hỏa thoạt nhìn tương đối chói mắt kia đều có thể cho Bella hỗ trợ. Giải quyết biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Đối Bella loại này không tuân thủ quy tắc trò chơi người tới nói. Rất nhiều thời điểm chỉ là có nghĩ vấn đề, mà không phải có thể hay không vấn đề, chỉ cần tưởng. Liền không có làm không thành sự, Bella ăn mặc một bộ màu xanh ngọc váy dài. Ngồi ở phía sau chơi di động. Charlie thì tại đối cử tri tự thuật chính mình thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh cùng mục tiêu. Đảng Dân Chủ đừng động là bên trong tân Đảng Dân Chủ vẫn là phái trung gian hoặc là tự do phái. Cái này trung gian thiên tả đảng phái tôn chỉ kỳ thật liền như vậy mấy cái. Chữa bệnh, giáo dục cùng vào nghề, đề tài đều là lời lẽ tầm thường. Không có gì mới mẻ. Tưởng nói được hấp dẫn người. Muốn cho đại gia vỗ tay. Làm sao bây giờ đâu? Thêm tiền. Cảm xúc là sẽ lây bệnh. Đường mấy cái thác nhiệt tình rào rạt vỗ tay thời điểm. Tự nhiên sẽ kéo chung quanh người qua đường cảm xúc. Hơn nữa một chút tâm lý nghe theo đám đông. Gần là cái sơ tuyển. Charlie liền làm ra khí thế như hồng. Chuẩn bị một hơi vọt vào Nhà Trắng tư thế. Hết chương.